Chư thiên vạn giới thành. Chương 7, đại thành nhất thiên giai. Góc truyện audio.com. Sau đó Cao Tuấn liền vung tay lên, trên trước mặt ba người liền xuất hiện một tấm kính. Tấm kính nhìn to cỡ một người dáng vẽ, toàn thân kính là màu trắng tiên khí, từng trận đạo văn, pháp tắc hiện hiện, vừa nhìn là biết đỉnh cấp bảo vật, thế gian không có chỉ có thần tiên mới có được. Nhìn thấy chư thiên kính xuất hiện, cả ba đều tập trung vào chư thiên kính, vì trong kính hiện tại sao chiếu ra một hình ảnh. Nhạc Bất Quần xem sau khi thấy nhân vật chính là mình đệ tử lúc. Nhạc Bất Quần có chút không vui, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao là hắn đệ tử, nhưng về sau xem mặt Nhạc Bất Quần càng ngày càng đen. Nhất là sau chiếu đến khúc kia, liền thấy chư thiên kính chiếu ra khúc Nhạc Bất Quần cắt y. Chấm, lúc Trương Tam Phong và Hoàng Dung đều cứng lại, đứng xa Nhạc Bất Quần một chút, trong lòng nghĩ thầm, hai cái này là ngoan nhân a, tương lai tiền đồ vô lượng, không nên đắc tội, tuyệt không nên dắc tội. Cả hai nghĩ xong lại cách xa Nhạc Bất Quần một chút nữa. Nhạc Bất Quần thấy vậy liền muốn hóa đá vội la lên. Không, không, chuyện vẫn chưa xảy ra a, Nhạc Mỗ trong hình là vì Hoa Sơn nên mới chọn con đường kia. Hiện tại Nhạc Mỗ có chư thiên vạn giới thành cơ duyên này, sao có thể đi tiếp cái kia con đường được a, hai vị không nên hiểu lầm. Nghe Nhạc Bất Quần đạo xong, Trương Tam Phong và Hoàng Dung ngưng cước bộ liền đứng đó xấu hổ cười liền đáp. Sao dám, sao dám, xong cả ba liền tiếp tục xem tiếp. Sau khi xem xong, cả ba liền im lặng không nói. Đợi Nhạc Bất Quần mở miệng. Hơi, Nhạc Bất Quần thả một ngụm khí. Liền bình tĩnh lại trong lòng sao động, nói đạo, thật không ngờ sau này lại có nhiều chuyện như vậy, cũng không ngờ ta Hoa Sơn còn một vị tiền bối đang ẩn cư a. Trương Tam Phong nghe liền bước lên nói. Nhạc trưởng môn, chuyện đồ đệ lệnh Hồ Sung không biết tương lai nhạc trưởng môn tính như thế nào. Nhạc Mỗ sẽ quản nghiêm hắn, sẽ không cho hắn cấu kết ma giáo làm loạn. Trương Tam Phong liền gật đầu xong quay người nói với Cao Tuấn, bần đạo cũng muốn xem chư thiên kính, mong thành chủ đại nhân thành toàn. Không cần như vậy, đây là giao dịch mà thôi. Cao Tuấn nói liền lại vung tay lên, trong kính thay đổi một hình ảnh. Lần lượt, cả ba cũng liền xem xong Trương Tam Phong thế giới tương lai. Xem xong Trương Tam Phong liền cáo lui quay về thế giới của mình, chuẩn bị trước sự kiện các môn phái lên võ đăng, vì không còn bao lâu. Các đại phái liền đến, cũng là bi kịch của hắn đồ đệ Trương Thúy Sơn nên hắn muốn chuẩn bị một chút. Liền quay về chư thiên vạn giới thành tu luyện lên tiên thiên, sau khi hắn đạt tiên thiên sẽ nhẹ nhõm nhiều. Còn lão nhạc cũng vậy, cũng về thế giới của mình chuẩn bị đi thu thập công pháp và bí tịch trao đổi. Còn công pháp, bí tịch ở đâu? Đương nhiên là ở những cái kia bại hoại giang hồ trên thân. Sẵn tiện hắn cũng gom một ít công đức, về phần Hoàng Dung nàng liền ở lại vì Cao Tuấn gọi lại nàng. Hoàng Dung chợt bị kêu lại, thì tâm loạn như ma, trong đầu nghĩ lung tung, đứng chút Hoàng Dung mặt liền đỏ như trái đào. Cao Tuấn thấy Hoàng Dung đỏ mặt tuy không biết cái này nương môn nghĩ gì. Bất quá cũng không xấu là được, không xấu đối với hắn, thấy Hoàng Dung mặt càng ngày càng đỏ. Cao Tuấn liền mở miệng, nếu con không mở miệng mà nói sợ là Hoàng thiếu nữ mặt xẻ đỏ tới mức cháy nhà a. Hoàng cô nương, ta chư thiên vạn giới thành vừa khai trương, tạm thời có 3 danh ngạch công nhân viên, ta thấy cô nương tài hoa hơn người. Định tuyển cô nương làm nhân viên chư thiên vạn giới thành. Hoàng cô nương có nguyện ý hay không? Cao Tuấn đạo. Nghe Cao Tuấn, Hoàng Dung vui mừng quá dỗi liền nhanh nói đồng ý, nàng thế nhưng vừa gặp Cao Tuấn liền thích hắn, nếu không phải sợ địa vị hai bên, nên chỉ dự định một bên ưa thích đối phương, ai ngờ Cao Tuấn liền muốn nàng làm nhân viên chư thiên vạn giới thành đâu. Vì nói nhân viên địa vị cũng không cao như vậy, nhưng vẫn so khách hàng gần rất nhiều a. Nói xong Hoàng Dung trên người liền sáng lên, sau đó trên hông nàng xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng bạc. Chính là chứng minh cho việc Hoàng Dung đã trở nhân viên của chư thiên vạn giới thành. Sau đó Trương Tam Phong và Nhạc Bất Quần cũng nhận được thông báo, cả hai suy nghĩ khác nhau, Nhạc Bất Quần thì hâm mộ không muốn. Không muốn, còn Trương Tam Phong thì thở dài nói. Thôi mà thôi, sinh ra cũng phải nàng. Nói xong Trương Tam Phong liền đi hướng ngoài chuẩn bị thu thập một chút liền quay về chư thiên vạn giới thành tu luyện. Sau khi trở thành nhân viên Hoàng Dung không còn câu nệ nửa chạy đến bên người hắn ôm tay hắn nói. Thành chủ đại nhân ta đi về phục sinh ta mẹ xong lại cho ta cha mẹ đi đến gặp ngươi. Cao Tuấn lần đầu đứng gần nữ nhân lại là tuyệt sắc thiếu nữ lúc có chút không xong nhưng mặt ngoài vẫn nhẹ nhàng thông dong nói Nghe Cao Tuấn nói câu này mặt nàng liền vui tươi rạng rỡ. Chạy đi ra ngoài vì nàng biết cái này đại nghĩa cho thành chủ đại nhân đồng ý. Trước khi Hoàng Dung sắp bước ra ngoài lúc liền nghe tiếng của Cao Tuấn vang lên. Ta tên là Cao Tuấn. Nghe xong Hoàng Dung liền híp mắt mặt cười liền tươi thêm mấy phần đi ra ngoài về mình thế giới đi. Nhìn Hoàng Dung đi xa, Cao Tuấn liền lắc đầu cười cười. Liền ngưng thần tĩnh khí tiếp tục tu luyện hắn phát hiện hắn tu luyện rất nhanh. Bây giờ đã sắp đạt được trung đoạn nhất tầng của hỗn nguyên hoàng tự quyết rồi. Theo hắn suy đoán chắc là do giai đoạn đầu và lần tẩy kinh phạt thủy kia đương nhiên cũng có thể là ở chư thiên vạn giới thành linh khí rất nồng nạc. Bất quá cho dù là cái nào lý do cũng không quan trọng. Chỉ cần biết hắn mạnh lên là được. Sau mấy ngày hắn cũng liền đạt được đại thành nhất tầng căn cơ của hắn cũng càng ngày càng vững chắc. Dù sao hắn vẫn đang trúc cơ đâu. Trong mấy ngày này hắn cũng có mấy móc giao dịch cũng gặp được mấy chuyện ví dụ như gặp cha vợ. Khái khái, tuy vị cha vợ này có chút câu nệ là được, với hắn cũng tuyển được một cái nhân viên, tạm thời xem như khoa học kỹ thuật quản đi. Bất quá vị này mỹ thiếu nữ lúc nào gặp hắn cũng toát ra mê trai hình thức. Hôm qua xém nữa cùng Hoàng Dung đánh một hồi nháo. Nếu không phải hắn cản mà nói. Sợ là cháy nhà đỏ a, đúng chính là thiếu nữ vị này tên là Bulma chính là cái kia Long Châu Bulma. Còn vì sao có Bulma có thể vào thành thì hệ thống nói. Đinh, Long Châu tạm thời chỉ có Bulma có thể qua lại còn tốc chủ không thể qua Bulma thế giới. Nghe hệ thống nói Cao Tuấn liền hiểu hắn cũng hiểu tương lai rất có thể còn sẻ giống như vậy trường hợp bất quá hắn không để ý. Ngược lại vui mừng lên. Dù sao những thế giới này tài nguyên chắc chắn so bình thường thế giới nhiều. Tuy nguy hiểm cao nhưng tài nguyên cũng nhiều a. Vì Hoàng Dung và Bulma thường xuyên ra vào cung điện nên được nhiều người chú ý tìm hiểu. Nên giờ nguyên chư thiên vạn giới thành ai cũng biết hai vị này ra. Điều là người của hắn, ai gặp điều kêu thành chủ phu nhân làm hai nàng cũng lân lân. Bất quá các nàng biết hiện tại các nàng mặt ngoài vẫn là công nhân viên đâu. Nên tâm tính cũng không đổi chất đi, mà cần cù thêm làm, để chứng minh ai so đối phương mạnh, nói trắng là các nàng đang tranh cái kia ai làm đại đâu. Cao Tuấn cũng không cản, dù sao nha các nàng cũng là vì mình, quản làm gì, nhờ các nàng quản lý và giới thiệu một số vật phẩm bán vẫn rất tốt. Nhất là huyết bổ đề. Có thể xem như cung không đủ cầu, thấy lúc hắn cũng vui không thôi miệng điều khép không được. Thành chủ, Cao Tuấn, chư thiên vạn giới thành, cấp 1, năng lực, cao nhất có thể câu thông hai giai thế giới, thực lực, nhị thiên giai hậu kỳ, bằng trúc cơ, tiên thiên, tuổi thọ, nhị thiên giai, 180 tuổi, điểm giá trị, 20.340 điểm. Từ 1.000 điểm giờ thành 20.340 điểm. Tăng gấp 20 lần A xem như không tệ. Sau đó hắn cũng tranh thủ tu luyện nhanh lên viễn mãn nhanh tấn thăng nhị tầng A. Trong thời gian này hắn cũng gặp được một vị diện đặc thù. Bất quá nó không có sức mạnh bùng nổ như Long Châu. Nên hắn không để ý, chỉ là giờ đến từ thế giới kia nhân vật bỗng nhiên tử vong làm hắn chú ý. Nghe hệ thống đạo là do bị thương chết xem như bình thường không có nhằm mục đích quá lớn gì. Chỉ là cái kia tiểu nhân vật chưa mạnh gì. Cái bị người khác cho hại chết cướp đồ xem như cướp của giết người bình thường thôi. Bất quá cũng đủ làm hắn chú ý rồi. Cuối cùng nói đến cũng là người đầu tiên tử vong đâu. Nếu đã tử vong thì đưa cơ duyên này cho nữ chính Mira đi thôi. Cao Tuấn hướng hệ thống đạo. Vị diện kia tên là, nửa bước tam thiên giai, truyền thuyết về rồng, Yam Dragon, cách chương.